Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, lời bình tay luân phiên xuất trận. Đường Chăn hát xong một khúc, trên ghế khách quý mọi người cuối cùng bình phục dưới tâm tình. Vừa nãy Đường Chăn hát lúc bọn họ so với người trong cuộc còn kích động hơn. Từng cái toàn đứng lên, biểu tình có đầy mặt kinh hỉ, có nghi hoặc suy đoán, có bỗng nhiên tỉnh ngộ, có say mê tiếng ca, có giơ lên cao hai tay đung đưa, đều là hí tinh. Làm lời bình khách quý cũng không dễ dàng, không chỉ có muốn mặt chuyện nghiệp vững vàng, đang biểu diễn trên cũng phải đuổi kịp, còn có một hạng trọng yếu năng lực là hoa thức nâng người. Trong khách quý đùa bước, Ngũ Luân Sương vừa giả mù sa mưa lau nước mắt, vừa nức nở nói: "Phấn hồng thỏ nữ lang, muốn chết a ngươi, đem ta đều hát khóc tương đương, ồ tương đương." Đường Sương cả người nổi da gà, dồn dập rơi xuống đất trên, rơi đáng thương Đường Quả Nhi trên người. Dùng mình một cái, này từ đâu tới yêu nghiệt? Hiện trường khán giả lại tập mãi thành quen. Ngũ Luân Sương mà, chính là như thế thoáng biến thái tương đương trong khách quý số 3 lời bình tay. So sánh chính kinh Trương Tư Ngọc nói rằng, thật quá êm tai, tiếng ca của nàng chính là trong truyền thuyết âm thanh tự nhiên đi. Giống chim hoàng oanh hát, âm thanh của nàng đã đem chúng ta đều cho cảm hóa rồi. Chua xót chảy vào nội tâm, sau một hồi mới phát hiện, này tê đẹp tuyệt luân tiếng ca phát ra từ với trong lòng nàng. Đường Sương không lời nào để nói. Đường Quả Nhi không hiểu chút nào hỏi Đường Sương: "Tiểu Sương, nàng đang nói cái gì a?" Đường Quả Nhi nghe không hiểu. Quá chua, này vẻ nho nhã, cùng lão Đường gia tam kiếm huynh một mạch kế thừa. Đường Sương nhìn lén nhìn lại, quả nhiên, tam kiếm huynh ở rung đùi đắc ý. Đối như vậy tán dương tựa hồ rất tán thành, đặc biệt là dùng ở hắn nữ nhi bảo bối trên người. Không thể tốt hơn, không thể thích hợp hơn tương đương. Đường Sương cảm thấy này khen người lời nói trình độ rất thấp. Chẳng trách nàng chỉ là số 3 lời bình tay. Được rồi, quá rồi, chúng ta nhìn số 2 lời bình tay nói thế nào. Số 2 lời bình tay Lưu Tinh là Hồng Kông Đài Loan thế kỷ trước nghệ nhân. Năm đó là tiếng hoa giới âm nhạc đang hot hoa đán. Đương nhiên rồi, đó là lúc còn trẻ. Bây giờ nàng hơn 50 tuổi, sớm không hát, dựa vào sẽ nói khẩu tài tốt, làm lên chủ trì, gió sinh nước lên, ra kính suất rất cao. Như vậy một tấm sẽ nói miệng, nàng sẽ như thế nào lời bình Đường Chăn khuynh tình biểu diễn đây? Toàn trường khán giả, hiện trường khách quý, chính giữa sân khấu Đường Chăn, tiết mục tổ hậu trường, trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, lão Đường ra bốn khẩu, cùng với Bạch Tinh Tinh, Đường Tiểu Võ, Đường Tiểu Đường, Đường Tiểu Quả, còn có trong bể cá vàng một số cá nhỏ, cùng nhau nhìn về phía cái miệng đó. Lưu Tinh gặp mình đã muôn người chú ý, cầm ống nói lên, mắt mang cười, nhìn chính giữa sân khấu Đường Chăn, đứng lên đến bái bái một hồi, sau đó chậm rãi nói rằng: "Phấn hồng thỏ nữ lang, người biết không? Người một cái miệng ta liền mềm tương đương, ta liền mềm tương đương, liền mềm tương đương, mềm tương đương, tương đương." Đường Xương một khẩu máu chặn ở trong cổ họng, muốn phun chưa phun, đặc biệt khó chịu, không khỏi dùng sức nặn nặn Đường Quả Nhi phì đô đô khuôn mặt, đem tiểu nữ nắm trực đánh hắn tương đương. Nguyên bản dừng hình ảnh chờ đợi kỳ tích sinh ra, mọi người trong lúc nhất thời dồn dập tiết tan, nên làm gì làm gì. Toàn trường khán giả châu đầu ghé tai: "Người ngày hôm nay ăn chưa?" "Ăn cái gì?" "Phấn mắt của ta rơi mất." "Ai nha, ta nghĩ đái đái." "Huynh đệ, điện thoại di động của ngươi mới vừa rồi bị đái đái người kia thuận đi rồi." "Nắm bắt tạc a tương đương." Bạch Tinh Tinh gào gừ một tiếng cúi đầu nằm trên đất nằm mơ. Đường Tiểu Võ cạc cạc gọi luyện cổ họng. Đường Tiểu Đường cùng Đường Tiểu Quả bị Đường Xương, Đường Quả Nhi một người ôm một cái. Trong bể cá vàng một số cá nhỏ ủng ục nhà bong bóng. Nhàn đến phát chán a tương đương. Lưu Tinh thấy thế, làm cầm tiền lời bình tay, không thể để cho khán giả thất vọng, thế là vội vã bổ nói: Phấn hồng thỏ nữ lang tương đương, phấn hồng thỏ nữ lang tương đương, xin nghe ta nói. Người đang nghe sao? Mang thỏ ta không nhìn thấy. Người biết không? Ta đặc biệt ước ao ngươi. Người nhìn ngươi, hát tốt như vậy, vóc người lại tốt như vậy. Hơn nữa phi thường tuổi trẻ. Tuy rằng mang phấn hồng thỏ, thế nhưng ta nghĩ, người nhất định có một tấm dung nhan tuyệt thế. Thật là khiến người ta ước ao. Chấm ngoặc kép, mang thỏ đầu đường chăn mặt đỏ một mảng lớn. Khen nàng nghe qua không ít, nhưng không biết vì sao. Nghe vị này giảng, làm sao cảm giác lúng túng chết. Được rồi, số 2 lời bình tay thất thủ. Loại này thời khắc mấu chốt, nguy cơ phủ đầu, làm giang bà tử. Số 1 lời bình tay uông chân không nhịn được ra tay. Không ra tay nữa, hiện trường bầu không khí liền muốn cương rơi. Nghe xong vị này khách quý ca sướng, ta tâm tình rất phức tạp, vẫn ở thu dọn, mãi đến tận vừa nãy, trong đầu nhảy ra một câu nói. Câu này nói thì nói như thế, viết thơ người, giả vờ chính đáng, người đang hát, vô tình nhất, mọi người nghe vậy, có chút ý nghĩa, dồn dập nhìn về phía số một miệng. Câu nói này, phía trước một câu là nghĩa xấu, một câu tiếp theo nhưng là ca ngợi. Chính là nói viết thơ người giả vờ chính đáng là thật. Người đang hát vô tình nhất là thay đổi biện pháp khen người. Đường Xương không kìm lòng được nhìn về phía giả vờ chính đáng Tam Kiếm huynh. Vị này ca cũng viết thơ, hơn nữa là thơ cổ, tự trả tiền xuất bản quá một bản tập thơ. Ai tương đương xem không hiểu, không nhìn nổi tương đương tìm cơ hội cho Tam Kiếm huynh bộc lộ tài năng đi. Hù dọa một chút vị này dương dương tự đắc huynh đài. Nói cho hắn lão đường ra viết thơ nhất bổng bổng đát chính là thất bại nhi tử. Không phải vậy ai ai ai tương đương hay là viết tiểu thuyết võ hiệp luyện thành cảm thụ sát khí giác quan. Thứ 6, đường Tam Kiếm bỗng nhiên quay đầu lại. Đem đường Xương sợ bắn lên. Vội vã rời ánh mắt. Ha ha, đường quả nhi ngươi lại ở chảy nước miếng. Nhanh hút trở lại tương đương, đường quả nhi cái kia oan uổng a. Nhân ra khóe miệng sạch bóng tương đương ngây thơ nàng. Tiện tay lau một cái. Sẽ đem tay nhỏ đưa cho tiểu Xương nhìn. Người nhìn, không có nước bọt nhách. Đường Xương gặp Tam Kiếm huynh đã trở về vị trí cũ. Đã không cần đường quả nhi đánh yểm trợ. Qua loa nói, lợi hại ta muội. Sau đó xem tivi. Số một miệng tiếp tục nói. Người đang hát một đời muốn hát bao nhiêu ca khúc, liền bằng vào ta làm thí dụ, ít nói gần vạn đầu đi, có ngọt ngào, có bi ai, có mê man, có mang theo hy vọng, có tất cả đều là tuyệt vọng, có cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, có bi quan thất ý, nhiều như vậy tâm tình, nhiều như vậy cảm tình, nếu như một cái ca sĩ không thể làm đến vô tình, cái kia ta hoặc là không hề thật lòng ở hát, hoặc là chính là bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Người đang hát kỳ thực chính là kể chuyện xưa người đã muốn đem tâm tình đầy đủ đào móc cùng biểu đạt ra đến, lại muốn làm đến không bị loại tâm tình này trái phải. Phàm là có thể làm được điểm này người đều là chân chính ca sĩ. Vừa nãy phấn hồng thỏ nữ lang hát nuối tiếc, chỗ muốn biểu đạt tâm tình là nữ chủ ở nhiều năm sau hồi tưởng lên đoạn kia ghi lòng tạc dạ cảm tình, thất vọng mất mát, tràn ngập tiếc nuối tâm tình. Nếu như lúc đó chủ động một điểm, nhường nhịn một điểm, kết cục có phải là liền sẽ khác nhau? Nàng hỏi đêm, hỏi nguyệt, hỏi gió đêm, nhưng này đều đã thành chuyện cũ. Theo gió mà đi, nó hát chính là một vị thất ý người chưa chợp mắt đêm. Phấn hồng thỏ nữ lang, người vừa nãy biểu diễn đúng là kinh diễm đến ta. Ta chỗ người quen biết bên trong, có thể làm được hát vô tình không nhiều. Hiện tại ngươi là một cái, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, có thể làm được điểm ấy thì càng đáng quý. Ngươi đến cùng là ai? Ta tìm khắp ký ức, cũng không tìm được một cái phù hợp mục tiêu. Thực sự là kiến thức nông cạn. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.